Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, ngày cuối cùng. Rõ ràng mấy tiếng trước mới trải qua một hồi kiều diễm cảnh tượng. Thế nhưng ngày thứ hai Hừng Đông Diệp Thiên Hồ đi tỉnh lại Peggy Carter thời điểm. Hai người trên mặt đều không nhìn ra tâm tình của hắn. Thật giống như tối hôm qua đã phát sinh chỉ là một việc nhỏ không đáng kể như thế. Chí ít ở bề ngoài đến xem là như vậy. Vừa nhưng đã xác định, đón lấy khoảng thời gian này, chính mình khẳng định đều muốn đang không ngừng bị thương còn có khôi phục bên trong vượt qua. Peggy Carter đơn giản trực tiếp đem hành lý chuyển tới Diệp Thiên Hồ nơi đó. Cũng tỉnh ngày thứ hai tỉnh sau khi đến. Còn muốn chuyên môn đi chỗ ở của nàng đi thay quần áo. Vẫn như cũ là 4 giờ sáng sớm. Trải qua cả ngày huấn luyện sau khi vẫn không có nghỉ ngơi mấy tiếng binh lính. Lại một lần nữa bị gấp gáp tiếng còi thức tỉnh. Ở một mảnh hoảng loạn thu dọn trang bị còn có chửi rủa trong tiếng. Những binh sĩ này lo lắng tập kết ở sân huấn luyện. Sau đó chính thức bắt đầu một ngày huấn luyện. Huấn luyện. Không để yên không còn huấn luyện, đây chính là bọn họ sinh hoạt phần lớn nội dung. Cuối cùng ở trong quân doanh những lão binh kia ánh mắt đồng tình bên trong bò lại ký túc xá. Ngày thứ hai 4 giờ sáng sớm, huấn luyện tiếp tục, bọn họ nguyên tưởng rằng chỉ cần sống quá mới bắt đầu gian nan nhất mấy ngày. Khi bọn họ thích ứng huấn luyện như thế cường độ sau khi tình huống gặp có chuyển biến tốt. Nhưng mà sự thực chứng minh, bọn họ nghĩ tới đúng là quá ngây thơ, bởi vì Diệp Thiên Hồ huấn luyện cường độ vẫn luôn là theo thời gian trôi đi mà không ngừng tăng mạnh. Tuy rằng không có xem huấn luyện Peggy Carter như vậy không ngừng khiêu chiến cực hạn của bọn họ. Thế nhưng mỗi ngày lượng huấn luyện, tuyệt đối sẽ đem bọn họ hết thảy thể lực toàn bộ hao hết. Mà Diệp Thiên Hồ... Càng là ở trận này chọn lựa trong khi huấn luyện tìm tới chính mình lạc thú. Làm không biết mệt điện dàn vặt cái đám này Super Soldier kế hoạch những người dự bị. Làm chất điều hòa, tình cờ còn có thể cùng bọn họ chơi chút dầu có tính khiêu chiến trò chơi nhỏ. Tuy rằng hắn những này trò chơi nhỏ ở những người dự bị trong mắt. Quả thực chính là có thể lý giải vì là đổi một loại phương thức dàn vặt. Mà làm nguyên bản nhân vật chính, tương lai Captain America, Steven Rogers tuyệt đối là bị huấn luyện thảm nhất một cái. Diệp Thiên Hồ cũng không có bởi vì thân phận của hắn mà đối với hắn có bất kỳ ưu đãi. Ở những người dự bị này thậm chí là Steven Rogers trong mắt của chính mình. Diệp Thiên Hồ càng như là đang cố ý nhằm vào người dự bị này bên trong yếu nhất một người lính. Đặc biệt là... Tại đây đoạn thời gian huấn luyện bên trong, Diệp Thiên Hồ đối với Steven Rogers nói nhiều nhất câu nói đầu tiên là Rogers, cho ta từ nơi nào đứng lên đến, mà ở Diệp Thiên Hồ nhằm vào không hợp cách người các loại trừng phạt bên trong. Steven Rogers có thể nói đem hết thảy trừng phạt đều thử nghiệm toàn bộ. Phải nói không chỉ là một lần. Nếu như không phải Steven Rogers ý chí đầy đủ kiên định, hắn tuyệt đối đã bị bức ép rời đi tòa này quân doanh. Trên thực tế, ở mấy ngày trước huấn luyện sau khi, đã có 3 người bởi vì không cách nào nhịn được Diệp Thiên Hồ dằn vặt thức huấn luyện mà đưa ra. Lui ra trận này huấn luyện, mặc dù như vậy gặp gánh lấy người thất bại xưng hô. Diệp Thiên Hồ lại như là hắn vừa bắt đầu chỗ hứa hẹn như thế. Ở tại bọn hắn đưa ra lui ra sau khi, tại chỗ sẽ đồng ý bọn họ xin, thậm chí không phải người thường tính hóa địa để Peggy Carter sắp xếp xe cộ đưa bọn họ cút đi. Hắn có làm như vậy quyền lợi, ở huấn luyện một lúc mới bắt đầu. Philippe thượng tá đã nhận rồi Diệp Thiên Hồ quyền hạn phạm vi. Lý do rất đơn giản. Nếu như ngay cả trận này huấn luyện đều không thể tiếp tục kiên trì, bọn họ cũng không xứng sử dụng Super Soldier huyết thanh, mà Diệp Thiên Hồ cũng rất muốn biết, đến huấn luyện cuối cùng, đến cùng có thể có bao nhiêu người lưu lại. Đối với Diệp Thiên Hồ tới nói, này một tuần là đơn giản nhưng không khô khan sinh hoạt. Ban ngày thời điểm thao luyện những người dự bị kia, buổi tối huấn luyện Peggy Carter. Đương nhiên người sau là hắn thích nhất hoạt động. Tuy rằng mỗi một lần Peggy Carter đều tử thủ phòng tuyến cuối cùng, thế nhưng lần lượt gần như thẳng thắn gặp lại sau khi, ai cũng rõ ràng, đến trình độ như thế này, bọn họ cần chỉ là một bước ngoặt thôi. Có điều ở bình thường thời điểm, bọn họ xem ra vẫn như cũ chỉ là đồng sự quan hệ. Duy nhất không giống chính là Diệp Thiên Hồ đối với Peggy Carter xưng hô đã từ Carter đặc công đã biến thành rõ ràng càng thêm thân mật. Peggy, đương nhiên, đối với những người đã đầy đầu đều là huấn luyện người dự bị tới nói, điểm ấy nhỏ bé biến hóa ai cũng sẽ không đi quan tâm. Ngược lại là Peggy Carter xưng hô Diệp Thiên Hồ thời điểm, đại đa số thời điểm vẫn như cũ là huấn luyện viên. Cũng chính là tình cờ thời điểm sẽ trực tiếp xưng hô Diệp Thiên Hồ ở thế giới này tên Fox, làm bắt đầu chăm chú với một chuyện thời điểm, thời gian thường thường sẽ ở trong lúc lơ đãng trôi qua rất nhanh. Đối với Diệp Thiên Hồ tới nói là như vậy, chỉ có điều ở những người bị huấn luyện người dự bị ý thức bên trong liền hoàn toàn là một chuyện khác. Đối với bọn hắn tới nói, mỗi một ngày cũng giống như là một đời bình thường dài lâu. Nhưng bất luận làm sao, trận này ý nghĩa sâu sắc huấn luyện vẫn là từng điểm một đi tới ngày thứ bảy, cũng là ngày cuối cùng, cũng không có bởi vì là ngày cuối cùng mà giảm nhỏ huấn luyện cường độ. Diệp Thiên Hồ vẫn còn đang dựa theo chính mình lập ra tiêu chuẩn đang tiến hành huấn luyện, cùng thường ngày không có bất kỳ khác biệt gì, sáng quắc dưới ánh nắng chói chang. Cho tới bây giờ, đã có 5 tên lính lần lượt rời đi người dự bị đội ngũ, vẫn còn đang sân huấn luyện tiến hành huấn luyện. Diệp Thiên Hồ huấn luyện, hay là có thể nói rất tàn khốc, thế nhưng hiệu quả tuyệt đối là hiện ra địa. Rất rõ ràng một cái ví dụ chính là, ngày thứ nhất thời điểm, một tổ 100 hít đất, bọn họ hoàn thành lên đều rất khó khăn, rất ít người có thể ở quy định thời gian hoàn thành. Mà tại đây ngày thứ bảy, một tổ hít đất đã bị tăng cường đến 300 cái. Phần lớn người cũng đã có thể ở trong thời gian quy định hoàn thành. Chuyện đương nhiên địa, Steven Roger tuy rằng đồng dạng trưởng thành quá nhiều, nhưng vẫn như cũ là cái kia tuyệt số ít tình huống. Tất cả mọi người đều quen thuộc chuyện này, cường độ cao huấn luyện bức bách bọn họ không thể không trưởng thành. Bằng không, không có đồ ăn, huấn luyện gấp bội cũng hoặc là bị đưa vào bệnh viện. Đây chính là bọn họ phải đối mặt kết quả. Đương nhiên, bọn họ cũng còn có một cái càng thoải mái lựa chọn, có thể lập tức giải trừ nỗi thống khổ của bọn họ. Vậy thì là chủ động đến Diệp Thiên Hồ nơi đó xin lui ra huấn luyện. Nhanh lên một chút, các cô nương. Peggy Carter cầm trong tay bản thuộc về Diệp Thiên Hồ cái còi, ủng dẫm trên mặt đất. Dò xét này trước mắt cái đám này đã mồ hôi đầm đìa nhưng còn ở làm hít đất binh lính. Quần trên người nàng còn có giày cao gót mấy ngày trước cũng đã đổi thành quần cùng ủng chiến. Không chỉ chính là càng phương diện tham dự đến nhằm vào những người dự bị này huấn luyện, càng là vì có thể làm cho chính mình ở buổi tối Diệp Thiên Hồ trong khi huấn luyện thiếu chết mấy lần. Có điều, như vậy thay đổi lại làm cho nàng xem ra càng thêm anh tư hiên ngang, càng thêm tôn lên nàng bản thân anh khí. Có thể, trước mắt những này đổ mồ hôi như mưa binh lính là không có tâm tình thưởng thức tất cả những thứ này, ánh mắt ở những binh sĩ này trên người đảo qua. Peggy Carter lần thứ hai thúc giục, ngay cả ta nãi nãi đều mạnh hơn các ngươi, thượng đế phù hộ nàng, động lên. Có điều, ánh mắt của nàng rất nhanh sẽ rơi xuống xếp sau Steven Roger trên người. Lập tức quát lớn nói, Roger, để ngươi thân thể rời đi mặt đất. Nhưng mà, không có bất cứ hiệu quả nào. Steven Roger cắn răng làm hít đất. hắn thể lực xem ra đã sắp cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Mỗi lần gian nan nhấc đứng dậy thời điểm, yết hầu đều phát sinh thống khổ âm thanh, mà thân thể rơi vào thời điểm, trực tiếp liền đã biến thành cả người nện xuống đất. Nhưng dù vậy gian nan, hắn vẫn là đang cố gắng để cho mình đuổi tới tiến độ. Không chỉ là bởi vì đối với yêu cầu của chính mình, càng là bởi vì đứng ở phía trước đội ngũ cái kia mặt không hề cảm xúc nam nhân. Nếu như hắn không có tối trong thời gian quy định hoàn thành nhóm này hít đất, Diệp Thiên Hồ trừng phạt lập tức liền gặp rơi xuống trên đầu hắn. Đối với chuyện này, hắn có thể nói đã là kinh nghiệm phong phú. Cẩn thận mà ngẩng đầu hướng về bên kia liếc mắt nhìn, kết quả lập tức liền phát hiện Diệp Thiên Hồ rõ ràng chính đang nhìn mình. Coi như là hắn không hề nói gì, chỉ là nhìn mình, thế nhưng Steven Roger vẫn là sợ hết hồn, mau mau cúi đầu, đem hết toàn lực để động tác của chính mình xem ra càng tiêu chuẩn một ít. Tình huống như vậy, để Peggy Carter lắc đầu bất đắc dĩ, làm tầm mắt rơi vào Diệp Thiên Hồ trên người. Peggy Carter bỗng nhiên nhíu nhíu mày, cứ việc Diệp Thiên Hồ trên mặt xem ra rất bình tĩnh, thế nhưng nàng ở Diệp Thiên Hồ trên người, nhưng vẫn là nhận ra được một chút dị dạng tâm tình. Đi tới Diệp Thiên Hồ bên người, song song chạm ở trong tay phải của hắn, ánh mắt vẫn như cũ nhìn những người huấn luyện binh lính. Trong miệng xác thực đối với Diệp Thiên Hồ thử dò xét nói, ngươi xem ra tâm tình có chút không tốt. Nói, nàng liếc mắt một cái Diệp Thiên Hồ trong tay trái tấm ván gỗ cặp văn kiện. Ở tình huống bình thường, ở những binh sĩ này mỗi một hạng trong khi huấn luyện, Diệp Thiên Hồ đều sẽ ở cặp văn kiện trên cặn kẽ ghi chép những binh sĩ này huấn luyện biểu hiện. Thế nhưng lần này, mặt trên chỉ có trống rỗng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.